Nữ nhi Lạc gia, chương 145, góc truyện audio.com. Hạ thị với việc Tiền Mộc Dương bị bắt một chút cũng không để ý, quả thực ngoài dự đoán của Tương Nghi. Liên Kiều nghe nói không phải muốn tới cầu xin thả người, sắc mặt tốt hơn nhiều, lập tức thân thiện nở nụ cười. Cữu phu nhân, vừa nãy là ta không tốt, hơi nóng nảy, cho nên nói những lời quá đáng, xin cữu phu nhân bỏ qua cho. Hạ thị mang theo chút sầu bi nhìn Liên Kiều, không có gì đáng ngại, vốn là nhà ta đối lý. Liên Kiều đỡ Hạ thị ngồi xuống, lại như một trận gió chạy ra ngoài pha trà, Hạ thị nhìn bóng lưng Liên Kiều, mặt cười khổ. Nha hoàn này của con quả thực là một người đắc lực. Tương Nghi cười theo, sao lại không phải, từ khi nàng ấy tới, đúng là đã làm nhiều chuyện tốt. Tương Nghi, mở cũng không dối gạt con, vẻ mặt Hạ thị buồn thiu, lúc trước chưa chia nhà chi phí sinh hoạt các phòng của công bao hết, chúng ta cũng dùng bao nhiêu bạc. Cậu con uống rượu bài bạc khấu trừ từ những cửa hàng kia. Không nghĩ đến bị bà ngoại kế của con suối bảy chia nhà, đại cữu ngươi coi như mạnh mẽ, chia 5 cửa hàng, chỗ ở trong nhà cũng rộng rãi, ta vốn tưởng rằng cuộc sống này cũng trở nên tốt hơn, trong 5 cửa hàng thì có 3 cái phái quản sự xử lý, còn 2 cái cho mướn, 1 năm cũng được vạn lượng bạc tiết kiệm dùng, ngược lại cũng thích hợp. 1 năm mới 1 vạn, Tương Nghi có mấy phần kinh ngạc, 5 cửa hàng mặt tiền này cũng không biết ở khu vực nào, chia đều đi xuống 1 cửa hàng 1 tháng chỉ có thể kiếm chưa tới 200. Chỉ là kinh doanh cửa hàng cũng phải xem người, giống như Lưu Mama và Thúy Chi, khi đó mở cửa hàng ở phố Đông, một tháng mới kiếm hơn 20 lượng bạc, nếu so sánh lại, một tháng kiếm 200 cũng coi như hơn nhiều. Không phải mới 1 vạn sao? Mặt Hạ thị buồn rười rượi, hai cái cho mướn cửa thành Bắc, một tháng cho mướn chỉ 3-40 lượng bạc, 3 cửa hàng mặt tiền còn lại đều tại ở phố Nam và phố Bắc, có thể kiếm ra nhiều bạc như vậy đã không tệ. Cữu phu nhân, uống trà, uống trà. Liên Kiều cười hì hì bưng một ly trà đi vào. Nếm thử trà mới nhập về xem, cái này uống có thể thanh tràng nhuận phổi, còn có thể khiến thân thể người ta gầy đi nột. Trà giảm béo, Hạ thị nhận lấy chung trà, mở nắp không yên lòng uống hai ngụm, chân mày nhíu thật chặt không một tiếng động. Tiền Mộc Dương này có hai di nương, mỗi người cũng sinh hai đứa con, Hạ thị sinh 3 con, bây giờ biểu huynh lớn nhất đã 15 tuổi rồi, mắt thấy qua 2 năm nữa sẽ lấy vợ tiêu xài cho 7 đứa bé gả cưới, cũng không biết mất bao nhiêu. Nếu 1 năm chỉ có thể làm ra 1 vạn lượng bạc, chi phí ăn mặc sinh hoạt đều phải từ nơi này đến, nhiều nhất có thể tiết kiệm tới 3-4 ngàn lượng, dù 10 năm cũng chỉ 3-4 vạn lượng, sao có thể rộng tay cưới vợ gả con gái. Cậu cả con, Hạ thị hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói ra. Hàng năm trong 1 vạn lượng bạc dù sao hắn cũng phải cầm đi 4.000 đến 5.000, ta khuyên hắn đừng cầm bạc uống rượu bài bạc, hắn còn không vui, hầm hư ta, nếu ta lại nói, hắn nói muốn hưu ta. Hạ thị nói đến chỗ này, một giọt nước mắt rớt xuống, rơi vào chung trà kia trên mặt nước trà, rung động từng vòng. Tương Nghi bất đắc dĩ nhìn Hạ thị, nàng cũng chịu nhiều đau khổ, toàn tâm toàn ý tính toán cho trong nhà, lại bị Tiền Mộc Dương đối đãi như vậy, thật sự không nên, khó trách nàng tới yêu cầu mình, để cho Đàm Chi phủ xử Tiền Mộc Dương khổ dịch hơn 10 năm, như vậy hắn cũng sẽ không lại về nhà nghịch ngợm làm. Góc truyện audio.com Rỗng đáy nhà, Tương Nghi, mở cũng không sợ con chê cười, chuyện xấu trong nhà này cũng nói cho ngươi nghe. Hạ thị thấy Tương Nghi đồng tình nhìn mình, vành mắt đỏ một chút, đột nhiên tràn đầy tâm sự đều buột miệng mà ra, những lời này mỗi ngày nàng chôn trong lòng, không nói một lời, chỉ cảm thấy mình nghẹn ứ, nhưng lại không biết nên nói cùng ai. Cháu ngoại gái trước mặt còn chưa được 9 tuổi, nửa biết nửa không, mình tố khổ với nàng một chút, nàng ngủ một giấc xong, quay đầu quên mất. Hạ thị siết chặt chung trà, quả thực không nhịn những khổ kia được nữa, bắt đầu nói ra từng cái không phải của Tiền Mộc Dương. Năm ngoái không biết từ nơi nào được một chút bạc, có gần nửa năm hắn không theo mở miệng với ta, ta vốn cho là lương tâm hắn trỗi dậy, biết muốn để dành thay con gái chút bạc, nhưng không nghĩ tới qua trung thu hắn trở về nguyên dạng, mỗi lần về hỏi ta muốn tiền đi bài bạc thật giống như cho tới bây giờ chưa từng thắng nổi. Lòng Tương Nghi thoải mái, bút bạc năm ngoái, nhất định là hắn đi Hoa Dương chi phủ tố cáo được chỗ tốt, bạc trong tay dùng hết tự nhiên lại muốn tới xin. Sau Tết năm ngoái, quản sự mang lợi tức một năm về phủ tổng cộng là 1.2 vạn, hắn vừa lên tiếng, đã muốn một nửa. Hạ thị ngậm lệ, trong lòng quả thực uất ức, khi đó nàng tận tình khuyên bảo nói phải trái với hắn, người một phủ cần ăn cơm mặc quần áo, qua vài năm còn có 7 đứa con chờ làm chuyện vui, khắp nơi đều phải dùng bạc, không dùng tiết kiệm đối phó qua thế nào. Nhưng Tiền Mộc Dương căn bản không nghe lời của nàng, chẳng qua là sầm mặt đưa tay muốn bạc. Chớ dài dòng, nếu không cho cẩn thận ta hưu cho ngươi về nhà mẹ đẻ. Hạ thị kinh hãi một lời cũng không nói được, chỉ có thể im hơi lặng tiếng cho hắn 5.000 lượng bạc, tự mình cầm 6.000 lượng, buồn đến nếp nhăn đầy trên khóe mắt. Chủ tử nô bộc một phủ có chừng 50 người, coi như nàng tiết kiệm đến không thể lại tiết kiệm, ít nhất mỗi tháng phải tốn 300 lạng bạc ròng, hơn nữa những nhân tình lui tới này, 5.000 lượng bạc là đinh trên thất, phải tốn nhiều đến như vậy, vậy một năm cũng chỉ có thể tồn 1.000 lượng. Cuộc sống càng ngày càng không có cách nào tiếp tục, xưa nay một năm nói ít cũng có thể tồn 3-4 ngàn lượng, nhưng 2 năm qua tiền Mộc Dương tiêu tiền càng ngày càng nhiều, lúc vừa mới chia nhà, một năm cũng chỉ hơn 1.000 lượng bạc là đối phó, bây giờ một năm lấy đi 5.000, thật là làm cho nàng khóc cũng không chỗ khóc. Mấy ngày trước tiền Mộc Dương say khướt về, vừa vào cửa đã khạc mùi rượu kêu. Nhanh, mau mau cầm bạc tới. Hạ thị nghe câu này đã cảm thấy kinh hồn bạt vía, nhưng nghĩ đến trong nhà cũng sắp không có cách nào sống qua ngày, lấy hết dũng khí kêu một tiếng với hắn. Trong nhà còn có bạc gì? Tiền Mộc Dương, có phải ngươi muốn giải tán cái nhà này không? Tiền Mộc Dương nhảy trước mặt tới hạ thị kinh sợ, lùi lại phía sau, đạp phải góc quần của mình, suýt chút nữa thì té lăn trên đất. Tiền Mộc Dương đi lên đưa chân đá nàng một cước, mau mau cầm ngân phiếu ra. Hạ thị bị đau, đứng nửa ngày không dậy. Tiền Mộc Dương đã chạy nhanh tới chiếc hộp trang điểm của nàng, đưa tay kéo, đổ một ngăn đồ trang sức kia ra, cầm ống tay áo một bọc, cầm hết mấy thứ đáng tiền đi. Hạ thị đứng trong góc nhỏ, nửa ngày cũng không phát ra tiếng, thân thể đau đớn, nghĩ tới tình trạng khốn đốn của mình trong phủ này, khóc một buổi tối. Góc truyện audio.com, cũng không thể ngừng nước mắt, Tương Nghi nghe Hạ thị nói như vậy thì lòng chua xót cũng rơi mấy giọt lệ. Mợ, mợ yên tâm đi, ta sẽ đi nói với Đàm Chi Phủ, nhất định sẽ làm cho cậu mấy năm nay không giày vò đến mợ. Khó trách Hạ thị yêu cầu xử Tiền Mộc Dương khổ dịch 10 năm, biểu muội nhỏ nhất năm nay cũng 6 tuổi rồi, trong 10 năm Tiền Mộc Dương uống rượu bài bạc không biết có thể tiết kiệm được bao nhiêu bạc, đến lúc đó gả 7 đứa con lập gia đình, cưới vợ, làm chuyện này thỏa đáng rồi, cũng là an tâm. Nghe Tương Nghi đồng ý, Hạ thị quả thực cảm kích. Tương Nghi, đúng là vô cùng cảm kích, nàng sâu kín thở dài một cái. Đến Hoa Dương làm khổ dịch ta còn có thể phái người thường xuyên đi đưa ít thứ, đồ tốt cơm tốt dưỡng hắn, nếu đi Tây Bắc bên kia có ai dự định hắn cho. Khí hậu Tây Bắc không tốt, chỉ sợ hắn đến kia bên không chịu nổi giày vò. Liên Kiều ở bên cạnh nghe quả thực cảm thấy khó chịu, há mồm muốn nói chuyện, lại đè ép xuống, Tương Nghi nhìn nàng một cái, dặn dò. Để cho Tần Mama về nói một tiếng, hôm nay cữu phu nhân tới dùng cơm. Nghe câu nói kia của Tương Nghi, Hạ thị nhìn ngoài cửa chỉ thấy kia mây đen tầng tầng chất tới, mặt trời từ từ không thấy bóng dáng, chính là sắp đến hoàng hôn. Nàng hoảng hốt vội vàng đứng lên, Tương Nghi ta không quấy rầy con nữa, trong phủ còn có chuyện. Tương Nghi cũng không giữ lại, thấy Hạ thị mang theo ma ma thiếp thân kia từ từ đi ra sân, lấy tay sờ ngực chỉ cảm thấy một hồi lâu không thoải mái, nữ nhân vẫn nên tự lập tự cường, nếu chỉ dựa vào nam tử, luôn sẽ nếm khổ sở. Cho dù nam tử kém cõi như Tiền Mộc Dương, vẫn có Hạ thị cân nhắc cho hắn, trên mặt nổi nói là muốn xử hắn làm khổ dịch, thực ra là muốn mình xin tha cho hắn đừng đi Tây Bắc. Cô nương, chúng ta cũng mau về thôi, mắt thấy cũng sắp tối rồi. Liên Kiều dọn chung trà, vội vội vàng vàng chạy ra, nhìn sắc trời. Cuối tháng 10 mặt trời lặn sớm, qua 20 ngày, Đàm Chi Phủ mời Tương Nghi rồi qua. Lạc tiểu thư, xem như được hình bộ phê văn. Tương Nghi thấy phong thư đó, trái tim nhảy bịch bịch, một ngày này xem như trông được Lạc Thận Hành lòng lang dạ sói này, mình ước chừng phải để cho hắn nếm thử mùi vị té từ mây xuống đất. Chẳng qua là, Đàm Chi Phủ cười khổ một tiếng với Tương Nghi, ta lại không có cách nào lùng bắt Lạc Thận Hành rồi. Cái gì? Tương Nghi kinh ngạc nhìn Đàm Chi Phủ, đây là cớ gì? Đã có người tố cáo Lạc Chi huyện ăn hối lộ phạm pháp, mật cáo này tới kinh thành trước chúng ta một bước. Đàm Chi Phủ nói hết sức ân cần, dùng chúng ta kéo hắn đến cùng chỗ với Tương Nghi. Hình bộ đã phái thanh y vệ đi giáp huyện, bắt Lạc Thận Hành đi kinh thành. Đã đi kinh thành, Tương Nghi hơi thất vọng, không nghĩ tới Dương lão phu nhân hạ thủ trước một bước. Ban đầu Dương lão phu nhân đã nói với mình, muốn đối phó Lạc Thận Hành, có thể nâng lên thật cao, sau đó lại té xuống thật nặng, trước hết để cho hắn ngồi lên vị trí huyện lệnh, cho hắn thừa cơ kiếm trác đã đời, lại cho người tố cáo hắn ăn hối lộ phạm pháp, đá hắn từ đám mây té xuống đất. Tương Nghi đã phái người làm đi giáp huyện thu góp chứng cứ Lạc Thận Hành ăn hối lộ phạm pháp, chỉ chờ một ngày này đến tự tay đưa Lạc Thận Hành vào đại lao. Nhưng không nghĩ tới Dương lão phu nhân không cần tới chứng cứ của nàng, đã trực tiếp hạ thủ. Tương Nghi hơi tiếc nuối, mình không thể tự mình báo thù cho mẹ Tiền thị. Góc truyện audio.com Chẳng qua là Tương Nghi lại hơi nghi hoặc một chút, Dương lão phu nhân mấy ngày trước viết thư trả lời không nói một chữ tới việc đã an bài nhân thủ tố cáo Lạc Thận Hành, nếu là bà an bài, tất nhiên sẽ tự nói với mình, trong này chẳng lẽ còn có người khác đang tính toán Lạc Thận Hành. Lạc tiểu thư, hình bộ muốn chúng ta tra hỏi Tiền Mộc Dương và Lý đại đầu kia thật tốt trước, trình vật chứng lên, một lần nữa làm một phần hồ sơ đưa đi hình bộ sẽ thay ngươi thẩm vụ án này. Đàm Chi Phủ cười hết sức nịnh hót. Lạc tiểu thư, bất kể nói thế nào, Lạc Thận Hành kia nhất định sẽ gặp báo ứng. Cách chương.